Chương 4: Khổ đau và hạnh phúc. Tiểu kinh pháp hành. Giảng kinh Trung Bộ 45 tại chùa Xá Lợi, 24 tháng 11 2006. Phiên tả: Liên Trần. Khổ đau và hạnh phúc. Trong bài kinh này, Đức Phật phát họa khái quát bốn tình huống của khổ đau và hạnh phúc, lệ thuộc hoàn toàn vào khuynh hướng tâm thành, khuynh hướng hành động của mỗi cá nhân theo khung thời gian của hiện tại và tương lai. Phát họa bốn tình huống khổ đau hạnh phúc để xác lập niềm tin về nhân quả và các giá trị hành vi trong cuộc sống hàng ngày. Bài kinh gián tiếp trả lời câu hỏi: tại sao có nhiều tình huống làm xấu, làm ác mà không bị quả báo xấu ác ngay hiện tại? Ngược lại, có rất nhiều người làm việc thiện, việc lành lại phải lãnh lấy những biểu đạt của nhân quả toàn là bất hạnh. Có một số lẫn lộn giữa thiện ác, tốt xấu, nên nhiều người không đủ niềm tin, đã từ bỏ con đường sống đạo đức mà họ từng đi, vì nghĩ rằng nhân quả là một cái gì đó thuộc về định mệnh, được sự sắp đặt bởi Thượng Đế hay thần linh nào đó. Quan niệm sai lầm này đã làm cho con người đánh mất phương hướng và đôi lúc làm giảm thiểu tư cách cũng như khuynh hướng đời sống thiện lành mà họ đã gieo trồng trong mấy mươi năm có mặt trên cuộc đời. Khái niệm pháp hành trong Kinh Trung Bộ, đặc biệt bài kinh này, được dịch từ tiếng Pali Brahma Samadana, vì nghĩa không rõ của nó, nếu dịch sát nghĩa theo các bản Hán dịch là cách thức hành trì pháp thì sẽ gây khó hiểu. Khái niệm này nên được hiểu một cách đơn giản như là bốn khuynh hướng nỗ lực cho đời sống thiện ích và nỗ lực cho một thiện ích bất kỳ. Các khuynh hướng đó dẫn đến thành quả. Nói cách khác, bản chất của thành quả đã nằm trong chiều kích của khuynh hướng. Mỗi khuynh hướng cho thấy bản chất của một loại hình nhân quả khác nhau và tính thời gian của nhân quả trên bản chất đó. Có rất nhiều quan điểm khác nhau khi đề cập đến khổ đau và hạnh phúc. Chúng ta tạm phân chia thành ba khuynh hướng nhận định về nhân quả. Khi ta nghĩ cái gì đó khổ thì nó trở thành khổ, cho nó là vui thì nó trở thành vui. Khổ và vui không có thước đo, không có cán cân phân định rõ ràng, và bản chất của nó lệ thuộc vào quan điểm của cá nhân, văn hóa, phong tục tập quán, cộng đồng hay của các chính thể khác nhau. Đặt giá trị của khổ và vui trên nền tảng của quan niệm rất thuận lợi nhưng cũng không ít bất lợi. Thuận lợi là nếu một người có cá tính lạc quan yêu đời thì tất cả mọi việc xảy ra trong cuộc đời họ không quan niệm như nỗi bất hạnh mà xem đó như những thách đố, những điều kiện tất yếu để rèn luyện đức tính, rèn luyện bản lĩnh, rèn luyện những năng lực đặc biệt làm cho họ sung sức hơn. Quan niệm này làm cho đời sống dù khó khăn trở thành lợi lạc, dù bất hạnh trở thành hạnh phúc. Chẳng hạn, có nhiều Phật tử khi nghe con em mình phát tâm muốn xuất gia, chẳng những không cho mà còn bàn ra, khiến con em nản lòng thối chí. Đi tu làm gì? Vô chùa khổ lắm. Hết đời hay sao mà vô chùa ở? Một số người nhiệt tình đến độ trích dẫn một vài câu chuyện mà họ nghe đâu đó về các vị tu sĩ thiếu lập trường vì gặp vài nghịch cảnh nho nhỏ mà bỏ luôn cả đời tu. Nắm bắt những sự kiện như vậy, nhiều người mất hết niềm tin, lý tưởng cao đẹp. Thay vì tu là cõi phúc, một số Phật tử lại cho rằng tu là khổ, từ đó không dám cho con cháu của mình đi tu. Bất lợi khi quan niệm khổ và vui thuộc về cái nhìn cá nhân. Tiêu chí về khổ được đặt ra trên nền tảng không được hưởng thụ, không được tự tung tự tác làm những gì mình thích, mà phải đặt trong quy luật của đời sống đạo đức, của khuynh hướng tâm linh và của sự hành trì chuyển hóa. Những người có khuynh hướng như vậy cho rằng họ đang rơi vào cảnh trạng rất khổ đau. Ai cũng có những giới hạn. Muốn được hoàn thiện, cần phải có sự hỗ trợ của đời sống đạo đức, của giới luật, của thân tâm, của những người đi trước, v.v. Quan niệm đó làm cho con người cảm thấy hạnh phúc mỗi khi được ai nhắc nhở. Vì biết rất rõ mình không nhìn thấy được mình, như chiếc gương không thể tự nhìn thấy nó, nên mỗi khi nhận góp ý chân thành mà không cảm thấy tự ái, khổ đau. Đó là một trong những cách thức quan niệm khổ và vui. Một gia đình gồm hai vợ chồng và một đứa con trai sống khá hạnh phúc. Buổi sáng nọ, người chồng thức dậy thấy con trai đang ăn sáng một mình, mẹ nó đã đi vắng. Ông loạng choạng, mắt nhắm mắt mở, sờ lên bàn và nắm lấy một lá thư. Ông dụi mắt vài cái rồi đọc: "Anh ơi, hãy ăn sáng đi, em đi chợ nhé, chúc anh một buổi sáng an lành." Người chồng rất đỗi ngạc nhiên trước cử chỉ quan tâm đặc biệt, khác mọi ngày của vợ mình. Nhìn lên giường, ông thấy bộ quần áo vừa được ủi mới cáu cạnh, giày đã được đánh bóng, đồ đạc trong nhà ngăn nắp một cách khác thường. Ông cố nhớ chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua, nhưng vì tối qua quá say nên ông không tài nào nhớ được. Ông bèn hỏi con trai và được cậu bé kể lại: "Khuya hôm qua ba về nhà với bộ dạng say mềm, nôn ói và làm vỡ đồ đạc khắp nhà. Mẹ đã dìu ba vào giường. Khi mẹ chăm sóc, cởi áo thay cho ba, thì ba ngăn mẹ lại và nói: cô ơi, hãy tránh ra, tôi đã có vợ rồi." Đến đây ông đã hiểu tâm trạng của vợ ông, có lẽ vô cùng hạnh phúc khi nghe những lời nói chân thật từ trái tim. Vốn không thể giấu giếm trong trạng thái say xỉn. Người vợ mặc dù biết chồng mình có thói quen uống rượu sau khi tan sở, lẽ ra đối với rất nhiều gia đình, tình trạng này sẽ mang lại nỗi khổ niềm đau. Nhưng trong tình huống ở đây, người vợ lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Quan niệm hạnh phúc trong tình huống này thuộc về cá nhân. Người ta cố gắng giữ vững một gia đình chung thủy, nhưng bản chất của hạnh phúc thật lại không nhiều, vì trong sinh hoạt, dòng cảm xúc của vợ và chồng không được chia sẻ và con cái không được chăm sóc trong sự chia sẻ này. Trong tình huống câu chuyện, người chồng đi tìm khuynh hướng riêng cho mình. Ông nghĩ rằng chén rượu và những người bạn nhậu chính là nỗi niềm và đối tượng của hạnh phúc, còn vợ con và sinh hoạt gia đình chỉ là trách nhiệm, hay nói cách khác là một gánh nặng. Quan niệm đó làm cho nhiều đàn ông không còn trách nhiệm với gia đình. Mỗi lần về đến nhà là cảm thấy đầu óc nặng nề, còn ra ngoài uống rượu với bạn bè thì lại cảm thấy thoải mái. Sai lầm trong quan niệm về khổ và vui đã dẫn đến sự mất phương hướng ở rất nhiều người. Trong khi đó, vừa là một người vợ đảm đang và vừa là một người mẹ gương mẫu, thì bà vợ này đã quan niệm rằng nếu chồng mình không có những thói hư tật xấu ngoài nghiện rượu, bà vẫn có thể chăm chước được. Vì thế bà làm tất cả mọi thứ cho ông, vì nghĩ hạnh phúc lớn nhất của bà là được người chồng chung thủy. Quan niệm cá nhân về hạnh phúc đôi lúc đẩy con người vào trạng thái không còn sự lựa chọn, và tự an ủi rằng mình vẫn còn may mắn hơn những tình huống bi đát của gia đình khác. Sự an ủi để vượt qua cảm xúc khổ đau có thể là một phương pháp trị liệu giúp có được trạng thái an tâm hay hạnh phúc nhất thời, nhưng nó không phải là hạnh phúc thật. Hạnh phúc qua kinh nghiệm. Có người cho rằng hạnh phúc có thể được biểu đạt qua những kinh nghiệm. Nói đến kinh nghiệm là nói đến cái gì thuộc phạm trù cá nhân, chỉ có ai nằm trong tình huống đó mới biết được bản chất thật của nó. Nhà Phật mô tả, tương tự người uống nước, mới biết nước nóng hay lạnh, mức độ của cái lạnh và cái nóng ra sao, người khác không thể nào cảm nhận đúng như bản chất mà sự nóng và lạnh đang diễn ra. Quan niệm khổ và vui thuộc về kinh nghiệm như thế. Dĩ nhiên, nó có phần chủ quan ở chỗ tùy theo tình người mà quan niệm, và giá trị của quan niệm đó ảnh hưởng một mức độ có giới hạn tới con người. Tuy nhiên, kinh điển nhà Phật, đặc biệt có bản kinh Na Tiên Tỳ Kheo, có đoạn nêu rõ, không nhất thiết phải trải qua kinh nghiệm, con người vẫn có thể có được kiến thức về một vấn đề nhất định nào đó. Người ta có thể vận dụng những phương pháp diễn dịch, quy nạp, loại suy, tổng hợp để biết được một sự kiện khá chuẩn xác như người trong cuộc. Na Tiên Tỳ Kheo hỏi nhà vua Di Lăng Đà rằng, Đại vương là người cầm cân nảy mực của một quốc gia. Mỗi khi đại vương ra hình phạt với một tử tội nào đó, làm thế nào đại vương biết được người tử tội đó rất khổ đau, đến độ đại vương cho đó như bài học điển hình để thị uy với tất cả thần dân còn lại? Điều gì đã làm cho đại vương có một quan điểm để dẫn đến quyết định thị uy đó? Nhà vua trả lời, thưa Đại Đức, khi một tử tù được đưa ra pháp đình, cây đao xử trảm vừa chạm đến cổ, nếu quan sát chúng ta sẽ thấy mắt của người đó nhắm lại, cố gắng dùng hết sức lực đẩy nỗi đau và muốn phủ định nỗi đau đang hiện hữu. Khi đao đi hết đường lực của nó, đầu rơi khỏi cổ, cái chết bắt đầu xuất hiện. Lúc đó, ta sẽ thấy thân thể của người tử tù giãy giụa. Có khi anh ta bám hai tay vào gông cùm, cái bàn hay cái ghế để truyền nỗi đau qua vật mà mình đang có bên cạnh. Điều đó chứng tỏ người tử tù phóng thích nỗi đau qua cách thức biểu đạt của tiếng la hét, của mắt nhắm lại, của gương mặt nhăn nhó, của thân thể giãy giụa, của sự đập bàn xô ghế và bám víu vào cái gì đó. Và người quan sát có thể biết chắc chắn được cái khổ đang diễn ra trong dòng cảm xúc của người này. Đại Đức Na Tiên lý giải, cũng vậy thưa Đại Vương, người đạt an vui hạnh phúc sẽ cảm nhận được chất liệu hạnh phúc của Niết Bàn như thế nào, sự biểu đạt của ngôn ngữ, cách thức đi đứng nằm ngồi sinh hoạt hàng ngày, ta thấy có cái gì đó rất thư thái, khác biệt hoàn toàn với người giả tạo. Hạnh phúc của Niết Bàn và giá trị an lạc phải được thể hiện một cách thư thái tự nhiên, không có sự gắng gượng hay làm dáng nào cả. Do đó, người quan sát có kinh nghiệm vẫn có thể biết được một nhà sư hay vị hành giả nào đó đã đạt được trạng thái an lạc thật sự hay không. Chỉ cần quan sát cách biểu đạt về ngôn ngữ, cơ thể di chuyển, đi đứng, nằm ngồi, cách giao tế, sinh hoạt hàng ngày thì có thể biết được, nhất là trong tình huống mà người đó hoàn toàn không biết mình đang được để ý, quan sát. Bản chất của hạnh phúc và khổ đau, nếu nói rằng nó chỉ đơn thuần là chủ nghĩa kinh nghiệm thì không hẳn đúng. Có những cái thuộc về phán đoán trực quan, có thể cảm nhận bằng cái nhìn, sự suy nghĩ hoặc dựa vào biểu đạt của ngôn ngữ hay biểu đạt của thân thể mà người ta có thể diễn dịch, loại suy, quy nạp, tổng hợp để đi đến kết luận rằng người A, người B, người C đang vui hay đang buồn. Ví dụ một cầu thủ sút bóng vào khung thành của đối phương, hàng ngàn người vỗ tay reo hò, khắp nơi trên thế giới đều đang theo dõi trên màn ảnh nhỏ, cũng đều vui mừng, có người không nén được đã chạy đến ôm tivi. Tóm lại, các cách biểu đạt này đi đến kết luận rất đơn giản rằng họ đang vui. Cũng trong tình huống đó, quan sát những người không có thiện cảm với đội banh vừa ghi bàn thắng, họ sẽ buồn lặng người. Niềm vui và nỗi buồn xuất hiện trên những gương mặt ở cùng thời điểm, cùng sân vận động, thậm chí trong cùng một ngôi nhà giữa cha con, vợ chồng, giữa những người thân với nhau, nếu có hai quan niệm khác nhau về sự đồng thuận và ủng hộ. Khổ thuộc về cảm xúc, vui cũng thuộc về cảm xúc. Nói đến cảm xúc là nói đến cái gì đó vừa có quán tính của nghiệp, vừa có quán tính của văn hóa, quán tính của phong tục và của đời sống cá nhân. Nó là một tập hợp của cái gì đó vừa chủ nghĩa kinh nghiệm, vừa những quan niệm, những quy luật thuộc về tổng hợp, diễn dịch, quy nạp, loại suy, vân vân. Cho nên nhà Phật nhận định đánh giá bản chất của khổ và vui trên mấu chốt của dòng cảm xúc. Nếu vận dụng mô hình toán học để biểu đạt, thì cảm xúc có thể được diễn ra như một hình sin với đường cong gợn sóng. Khi đường sin lên đến mức độ cao nhất, thì nó tạm được mặc định là bản chất của niềm vui. Đường sin đi xuống độ cong thấp nhất, nó biểu đạt cho dòng cảm xúc khổ đau. Vậy bản chất của đường sin cảm xúc khổ và vui này luôn luôn là đường biến thiên, không bao giờ tồn tại mãi. Dòng cảm xúc này cứ thay đổi liên tục đến nỗi con người mãi miết chạy theo nó mà vẫn không theo đuổi kịp nếu người đó có khuynh hướng lệ thuộc vào nó. Xác quyết bản chất của khổ và vui gắn liền với dòng cảm xúc là để giúp các hành giả không lệ thuộc vào dòng cảm xúc, vì bản chất của dòng cảm xúc lệ thuộc rất nhiều vào tính điều kiện, môi trường, hoàn cảnh, người giao tế, thời tiết, khí hậu. Tất cả những thứ đó tạo ra các duyên thuận và nghịch, làm cho cảm xúc con người cũng trong tình huống đó có khi trở thành vui, có khi trở thành buồn. Chẳng hạn kỳ thi giáo lý toàn thành phố Hồ Chí Minh vào ngày Chủ nhật 17 tháng 9 2006 vừa qua tại Hội trường Nhà văn hóa Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh có gần 1.500 thí sinh từ 21 quận huyện tham dự, vui buồn lẫn lộn. Nhiều hành giả nghĩ rằng có mặt trong hội thi là một niềm vui vì họ tự tin sau khi đã đạt điểm tiên tiến trở lên từ các hội thi cấp quận huyện cách đó hơn một tháng. Một số người khác đi thi với niềm ao ước giành giải quán quân, thủ khoa, đem danh dự về cho chùa mình, lớp mình hay thầy mình. Kết quả không như ý khiến các hành giả thất vọng, buồn bã và lãng trốn. Một số thí sinh ra khỏi phòng thi biết chắc kết quả kỳ thi sẽ không chuẩn xác vì chỉ có mấy chục giám khảo chấm khoảng 3.000 bài thi nên mức độ may rủi và sai sót không thể tránh khỏi. Nhiều nhóm thí sinh tụ họp suy luận đánh giá đề thi kỳ này khó và rất nhiều bẫy. Hoặc một số nghi vấn đặt ra khi người học Phật từ 5 đến 10 năm chưa chắc làm đúng bằng những người nhỏ tuổi mới học Phật. Phải chăng họ được hỗ trợ từ ô dù nào đó, vân vân. Hàng loạt bình luận đánh giá bên lề cuộc thi, khổ và vui bắt đầu xuất hiện. Dòng cảm xúc theo đó cũng dâng trào lên xuống. Nếu những thí sinh có mặt tại hội thi quan niệm rằng thi là cơ hội trải nghiệm kiến thức Phật Pháp mình đã học, qua đó rút tỉa vài nét tinh hoa đưa vào đời sống thực tế, thì kết quả cao thấp không bao giờ khiến họ bận tâm. Họ chỉ đặt vấn đề tại sao mình trả lời sai câu hỏi đó. Lẽ ra chịu khó suy nghĩ thì đâu bị rơi vào cái bẫy. Nhờ đúc rút kinh nghiệm, họ có thể học thêm kiến thức mới mà trước đây chưa từng học. Quan niệm đó là quan niệm cầu tiến trong tu học, cho nên kết quả thi chỉ là thứ yếu. Do đó, đỗ đạt điểm cao không làm họ vui, điểm không như ý cũng không bao giờ làm họ buồn lòng. Đó là quan niệm làm chủ được dòng cảm xúc của mình. Mong sao cho tất cả những ai có dịp tham dự hội thi nên quan niệm như vậy. Vì trong thi cử, mức độ may rủi rất cao. Mỗi giám khảo chấm thi có thang điểm thống nhất riêng. 5-70 người chấm thi sẽ có đến 5-70 kiểu chấm. Chưa kể tình huống các phòng thi, Phật giáo không đúng với tiêu chuẩn của phòng thi do thiếu phương tiện nên tổ chức trong chùa với khuôn viên chật hẹp. Thí sinh ngồi gần sát nhau, dễ dàng nhìn sang trái, sang phải, phía trước, phía sau, trao đổi bài. Số báo danh tuy được dán trên bàn, ghế, nhưng nhiều thí sinh cũng không ngồi đúng số báo danh của mình mà ngồi theo nhóm. Cho nên một người học bài là cả những pháp hữu xung quanh. đều làm được bài, không có gì tuyệt đối. Dĩ nhiên, khi tổ chức những hội thi như vậy, chư tôn đức của ban tổ chức đều thấy rõ những giới hạn của phòng thi, những giới hạn về công việc tổ chức, và xem rằng đây là phong trào vực dậy tinh thần học hỏi của người Phật tử vốn bị tắc liệm mấy mươi năm. Trước đây, phong trào học Phật có mặt khắp các trường trung học Bồ Đề và các trường đại học. Bên cạnh các nhà sư tri thức, còn có rất nhiều cư sĩ Phật tử tri thức dấn thân vào xã hội trong các ngành nghề khác nhau. Họ có thể đem kiến thức từ các trường Phật học như một tôn chỉ để phục vụ văn hóa và dân tộc. Sau năm 1975, đất nước không có cơ hội này, cho nên phong trào thi cử trong vòng 2 năm qua là một nỗ lực rất đáng khích lệ của Ban Hoằng Pháp Trung ương và Ban Hoằng Pháp các tỉnh thành. Nó dẫn đến sự nỗ lực kế tiếp là sẽ thiết lập các trường giáo lý dành cho cư sĩ tại gia để giúp xã hội có thêm những thành phần tri thức, đứng trên nền tảng và tư tưởng nhà Phật. Dự kiến trường Đại học Phật giáo mà hiện nay vẫn còn danh xưng là Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2008 sẽ tuyển sinh một cách rộng rãi cho các đối tượng là quần chúng Phật tử và không Phật tử, chứ không chỉ dành riêng cho đối tượng tăng ni. Dĩ nhiên, bản chất của các lớp học Phật không hề muốn giới hạn trong phạm vi tu sĩ. Hy vọng trong tương lai, chúng ta sẽ có rất nhiều người cư sĩ tri thức. Vì vậy, trong những nỗ lực thi cử, thành công và thất bại, không khéo sẽ trở thành hạnh phúc và khổ đau. Cứ xem mỗi cuộc thi là một cơ hội để được học hỏi thêm những giáo lý đã học hoặc chưa được học đến nơi đến chốn. Làm bài sai, chúng ta có cơ hội nhớ lâu, nhớ dai hơn, còn khi làm đúng, dễ dẫn đến tình trạng ỷ lại. Do đó, quan niệm khổ và vui là một cảm xúc. Con người có thể làm chủ được bản thân mình trong những tình huống thuận và nghịch khác nhau. Hiện tại vui, tương lai khổ. Khái niệm tương lai bao gồm những gì sẽ diễn ra khi con người có thể có thêm mấy mươi năm có mặt trên cuộc đời. Nó cũng có thể bao gồm luôn khái niệm chỉ đời sau, kiếp sau. Bản kinh đưa ra 2 quan niệm chính về sự hưởng thụ 5 dục. Quan niệm của một số sa môn và bà la môn có khuynh hướng hưởng thụ 5 dục lạc và có tà ý khi nghĩ rằng không có lỗi gì trong sự hưởng thụ các dục. Khái niệm sa môn và bà la môn trong bản kinh này ám chỉ cho tất cả các thành phần tu sĩ. Sa môn trong thời đại Đức Phật bao gồm 3 thành phần chính: những vị tu sĩ của Kỳ Na giáo, những vị tu sĩ có khuynh hướng của chủ nghĩa duy vật cổ sơ, và các vị sa môn thích tử, tức những người xuất gia theo đạo Phật. Khái niệm sa môn được sử dụng như thuật ngữ đánh dấu sự cách mạng về phương diện tư tưởng của hành trì tôn giáo khi các nhà chủ trương này đã công khai và chính thức không thừa nhận Phạm Thiên của Thượng Đế là đấng sáng tạo. Họ cũng đã đồng lúc phủ định kinh điển Vệ Đà như là thánh kinh mang lại chân lý bất di bất dịch. Họ cho rằng con người cần phải có những nỗ lực bản thân để tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình, chứ không nên lệ thuộc thần linh. Nói cách khác, các tu sĩ sa môn có khuynh hướng tự lực, trong khi các tu sĩ bà la môn lệ thuộc hoàn toàn vào truyền thống kinh điển Vệ Đà và ân sủng của Thượng Đế. Họ chấp nhận 4 giai cấp được an bài như 4 bánh xe tách biệt, đáp ứng cho các căn cơ khác nhau, làm cho bộ máy xã hội được vận hành như ý muốn. Dĩ nhiên, cách lý giải giai cấp như chức nghiệp cần thiết ứng với các sở trường. Nhìn bên ngoài của logic học có vẻ rất hợp lý, nhưng nhìn vào bên trong của giai cấp thống trị thì cách thức lý giải đó chỉ là một sự biện hộ để bênh vực cho quyền lợi của giai cấp thống trị là vua chúa và những người làm công tác tôn giáo bà la môn. Mặc dù những vị sa môn có khuynh hướng sống tự lực, nhưng cũng có rất nhiều người lại có khuynh hướng hưởng thụ năm dục lạc mà không nghĩ rằng nó có thể gây trở ngại cho sự tiến triển của đời sống tâm linh. Khái niệm trong Phật giáo, lạc là hạnh phúc, dục có thể hiểu theo hai nghĩa. Nghĩa một là kama, hoạt động tính dục. Trong nghĩa một này thì dục lạc là hạnh phúc từ việc hưởng thụ tính dục. Nghĩa hai là chanya, ước muốn, dục là mong muốn. Hạnh phúc là sự thể hiện thành công những ước muốn, theo đuổi những mong mỏi, sống gia thất với người thương, đeo đuổi một chức nghiệp đúng sở trường, làm một công việc yêu thích, đó được gọi là hạnh phúc. Đối với rất nhiều người, dù giới hạn trong ý nghĩa tính dục, dục lạc vẫn là cách sống đặt bản thân của hạnh phúc lên trên sự hưởng thụ những giá trị của sự khoái lạc. Nói cách khác, nếu không có chủ nghĩa hưởng thụ thì hạnh phúc đối với người ở thế gian không còn nữa. Rất nhiều Phật tử tỏ ra lo sợ khi nghe con em muốn xuất gia. Đi tu làm chi, vô chùa khổ lắm, ăn chay nằm đất, 4 giờ sáng phải dậy công phu, mỗi ngày phải tụng 4 thời kinh, không được đến rạp xem phim, không được đi chơi đây đó, muốn làm gì cũng phải để ý để tứ cho đúng khuôn phép, không khổ. Không được đến rạp xem phim, không được đi chơi đây đó, muốn làm gì cũng phải để ý để tứ cho đúng khuôn phép, không gì khổ bằng. Người Phật tử nhận thấy tam bảo như viên ngọc quý, cúng dường hàng ngày hàng giờ với tất cả niềm tôn kính mà lại phát biểu đi tu là khổ như vậy. Chẳng lẽ việc cúng dường bấy lâu nay xuất phát từ tình cảm tội nghiệp người xuất gia sao? Khi phân tích ra, chúng ta sẽ thấy còn rất nhiều quan niệm chưa chuẩn. Trước nhất, người đi tu chẳng những không khổ mà còn rất sung sướng. Xét trên phương diện hài hước, đầu không tóc, khỏi phải tốn tiền dầu gội, chống gầu, cắt tỉa tóc, chạy theo thời trang. Quanh năm chỉ 2-3 bộ áo, rách lại may mới, giản tiện vô cùng. Ăn uống cũng đơn giản, mỗi bữa khoảng 2 bát cơm là đủ. Thức ăn rau củ nhẹ nhàng. Giường chiếu đơn sơ nằm đâu cũng được, đi đâu cũng ngủ được, không bị lạ chỗ, không bị dị ứng múi thời gian. Không có những nỗi lo, nỗi buồn thì còn gì hạnh phúc bằng. Đối với các vị sa môn và bà la môn có khuynh hướng tà kiến sai lầm như vậy, thì sự hưởng thụ đối với năm dục lạc có thể là sự say đắm vào sắc, thanh, hương, vị và xúc. Sắc, say đắm vào sắc có thể làm cho vị tu sĩ có khuynh hướng mặc trang phục của người tại gia, sử dụng những trang sức phẩm và có đời sống sinh hoạt như một gia đình. Phần lớn các tôn giáo xưa nay, trừ đạo Phật, ít nhiều gắn liền với khuynh hướng hưởng thụ sắc. Các tu sĩ để tóc, mặc áo đời để dễ hòa nhập. Khuynh hướng hòa nhập đó làm họ khó giữ được bản thân, vì khi không ai biết mình là tu sĩ, nếu không có sự đề cao cảnh giác và ý thức muốn chuyển hóa tâm linh, thì họ dễ dàng bị sa ngã trong chủ nghĩa hưởng thụ. Thanh. Đối với sự hưởng thụ thanh, một số các tu sĩ bà la môn, sa môn có khuynh hướng thích nghe nhạc đời, nhạc tình, nghe âm thanh của phim ảnh v.v. Mua cassette loại đắt tiền, họ không có khuynh hướng thích nhạc tôn giáo. Hương. Sự hưởng thụ về hương bao gồm trang sức, nước hoa, xà phòng thơm, son phấn, nữ trang hay ngọc ngà châu báu, san hô, hổ phách. Nói chung gọi là bảy báu, được sử dụng để làm đẹp cho cơ thể. Tu sĩ các tôn giáo khác mặc sắc áo khác với áo hoại sắc giản dị của các nhà sư Phật giáo. Các hoại sắc là loại áo có màu hỗn hợp giữa đen, nâu, xám. Vì đây là màu sắc cũ kỹ nên lâu bẩn hơn, Đức Phật khuyên các vị xuất gia nửa tháng chỉ nên tắm một lần. Sự thu hút giới tính còn nằm ở chỗ thân thể quá sạch sẽ và sang trọng. Có lý giải cho rằng Ấn Độ xưa khan hiếm nước, cho nên Đức Phật khuyên nửa tháng tắm một lần. Lý giải đó sai lầm. Khu vực Đức Phật Hoằng Pháp là Ma Kiệt Đà, trung tâm văn hóa lớn của Ấn Độ thời cổ đại, là một nơi rất trù phú, không có núi cao, nước rất đầy đủ. Đức Phật có dụng ý khi yêu cầu các vị xuất gia nửa tháng vệ sinh cá nhân một lần là để ngăn chặn khuynh hướng hưởng thụ hương sắc. Lúc đó, người xuất gia cảm thấy mình trở thành một vị thanh bần lạc đạo nhẹ nhàng, thư thái trong cái giản đơn mà có giá trị thanh cao về phương diện đạo đức. Vì vậy, đánh giá tu sĩ Phật giáo dựa trên hình thức sẽ có thể dẫn tới sự sai lầm. Vị, sự hưởng thụ về vị liên hệ đến văn hóa ăn uống, cao lương mỹ vị hay những loại có chất bổ v.v. Ăn uống gắn liền với cá tính và nhu cầu cảm xúc. Người có loại cảm xúc nào thường thích ăn những loại thực phẩm ứng với cảm xúc đó. Ví dụ người lao động tay chân và những ngành thể thao, nhu cầu ăn uống của họ phần lớn là thực phẩm mặn, ăn rất nhiều thịt và cá để tăng lượng calori, giúp họ có thể đáp ứng được nhu cầu cơ bắp và các công việc liên hệ đến cơ bắp. Có thể dựa vào những loại hình thực phẩm được chọn để biết được văn hóa tâm linh của người đó. Thực phẩm cũng có thể là trở ngại cho sự tu tập. Ngũ vị tân, hành, hẹ, tỏi, nén, hương cừ được giới luật nhà Phật Trung Hoa yêu cầu không nên sử dụng, đặc biệt đối với các giới tử thọ giới, Bồ Tát, thọ giới tỳ kheo. Các vị tổ Trung Hoa giải thích, mỗi giới phẩm có 5 vị thần hộ pháp theo bảo hộ, sự tiêu thụ các loại ngũ vị tân sẽ làm cho cơ thể hôi hám, các thần không hộ vệ nữa. Rất nhiều người muốn có sự bảo hộ trên con đường tu tập nên từ bỏ chúng. Thực ra đó chỉ là phương tiện. Bản chất của ngũ vị tân là thực đơn của thần tình ái, vì yếu tố kích thích hormone trong chúng rất cao. Đức Phật khuyên người xuất gia không nên sử dụng để giảm thiểu năng lực hormone, làm cho dòng cảm xúc không đòi hỏi như những người tại gia. Xúc. Hưởng thụ về xúc có thể là những cơn nghiện hoặc những thói quen về sự ôm ấp, âu yếm như bước đầu của tình yêu. Đức Phật khuyên người xuất gia phải chuyển hóa phương diện này. Ngài nêu rõ, đối với những vị sa môn và bà la môn có tà kiến cho rằng không có bất cứ trở ngại gì đối với sự hưởng thụ các dục. Từ đó, họ hưởng thụ như người tại gia. Hiện đời họ vui trong hưởng thụ, nhưng tương lai gần hay xa, đời này hay kiếp sau, sự hưởng thụ trong mấy mươi năm với hình thức tu sĩ sẽ làm cho họ phải trả báo vì mang vác nợ của đàn na tín thí cúng dường. Các vị tổ Trung Hoa dùng hình ảnh mang lông đội sừng để đền đáp công ơn của đàn na tín thí đối với những người xuất gia Phật giáo. Ngoài ra, các tổ còn dùng hình ảnh ẩn dụ khác rằng những người xuất gia khi nhận phẩm vật cúng dường của đàn na tín thí hãy quan niệm mình như viên đá mài. Sự cúng dường phát tâm với lòng tôn kính của người tại gia như lưỡi dao hay vật liệu kim loại đang cần sự sắc bén. Mỗi lần cúng, họ có cơ hội mài con dao hay kim loại đó lên viên đá mài của ta. Dao và các vật dụng kim loại đó sẽ được sắc bén, còn viên đá mài sẽ mòn dần. Chính vì thế, Đức Phật khuyên người xuất gia phải tu tập tốt, học Phật vững để giúp người tại gia vượt qua những khó khăn. Một bên hỗ trợ vật thực, bên kia hỗ trợ phương diện tinh thần và tâm linh. Sự giao hoán trong tình huống này làm cho cả hai bên được lợi lạc, cả hai trở thành chuyên môn. Người tại gia giỏi kinh tế, người xuất gia giỏi tâm linh, hai bên hỗ trợ nhau và không bên nào nợ bên nào. Đó là một sự bù trừ. Nếu không được như vậy thì phải trả những sự vay mượn, mặc dù dưới hình thức cung kính và cúng dường. Quan niệm này giúp tu sĩ có đời sống hành trì tốt hơn, tích cực hơn và rất dè dẻn phước báo khi phải sử dụng nó, nhờ đó kết quả tu tập sẽ đạt được. Quan niệm của người cư sĩ tại gia đắm nhiễm vào trong sự hưởng thụ các dục lạc và cho rằng đó là bản chất của hạnh phúc. Họ vui trước mắt, nhưng trong tương lai thì nỗi khổ đang chào đón. Theo tinh thần nhà Phật, hạnh phúc thuộc về cảm xúc. thấy điều nào đó thích hợp thì nó sẽ là hạnh phúc. Còn thấy điều đó không thích hợp thì nó có thể trở ngại. Hiện tại là khổ vì nhiều người nghĩ rằng hưởng thụ là hạnh phúc. Chính vì thế để hưởng thụ, họ sẵn sàng làm tất cả mọi thứ bất chấp luật pháp và lương tâm. Và đặc biệt, khi có quan niệm tà kiến cho rằng không có lỗi lầm gì trong sự hưởng thụ các dục lạc. Dĩ nhiên, đối với người tại gia, việc hưởng thụ dục lạc theo tinh thần pháp luật và lương tâm cho phép dưới khuynh hướng của nhân quả là không có lỗi. Họ không có nhu cầu trở thành nhân vật thánh, không có nhu cầu trở thành bậc tầm vóc về tâm linh. Họ chỉ cần có hạnh phúc, những ước mơ được thực hiện, một mái ấm gia đình, một nghề ổn định, có bạn hữu, các phương tiện vui chơi giải trí. Sự hưởng thụ đối với họ chẳng những được mà còn phải xem như những nhu cầu không thể thiếu. Sự hưởng thụ năm dục lạc của người tại gia có thể dựa vào các lỗ hổng pháp luật, nhờ sự hỗ trợ từ quyền lực, địa vị hay sự khéo che đậy một cách thuận duyên, nên kết quả xấu của họ không trổ ở hiện tại, khiến nhiều người khác bất mãn trước tình trạng người làm điều xấu lại hạnh phúc, còn người liêm chính thì lại khổ đau. Họ không biết rằng quy luật nhân quả lệ thuộc rất nhiều vào duyên. Trong tình huống này, người ta đã dùng những duyên tích cực để che đậy. Cái xấu chưa có dịp trổ ngay trong hiện tại mà trổ ở đời sau, ở cuối cuộc đời, cuối sự nghiệp, khi các phước lực đã được sử dụng một cách mòn mỏi và khô kiệt. Sự kiện đảo chính năm 2006 diễn ra tại thủ đô Bangkok, trong khi Thủ tướng Thái Lan Thaksin đang dự cuộc họp của Liên Hiệp Quốc tại New York, Hoa Kỳ, đã làm ông phải lưu vong qua Anh. Các bộ trưởng và đoàn tùy tùng của ông cũng lưu vong theo. Cái gì đã tạo ra những biến cố đó? Đứng về góc độ phân tích nhân quả theo nội dung của tình huống thứ nhất là hiện tại vui và tương lai khổ. Mấu chốt của cuộc đảo chính nằm ở chỗ cách đây gần 5 năm, Thủ tướng Thaksin đã lấy quyền thủ tướng của mình làm cho thương vụ buôn bán giữa ông và một công ty Singapore với tổng giá bán gần 2 tỷ đô la nhưng không đóng thuế một đồng nào. Khi các đảng đối lập phát hiện một thủ tướng thuộc hàng tỷ phú giàu nhất ở Thái Lan lại là người trốn thuế, trong khi các thường dân khác phải đóng thuế, nên họ đã kích người dân chống ông. Từ đó, cuộc khủng hoảng về chính trị ở Thái Lan đã diễn ra từ năm 2005 đến 2006 và kết thúc là cuộc đảo chính. Khi đang tại vị ở vai trò lãnh đạo thì sai sót của người đó có thể được bưng bít che đậy, tòa án tối cao cũng không dám đụng vào. Nhưng khi cái thế hết thì đó cũng là dấu hiệu phước bắt đầu giảm. Các yếu tố che đậy lúc bấy giờ không còn đủ sức giữ lại những sai lầm đã gây ra, người đó sẽ phải đối diện trước pháp luật. Những người làm nghề đồ tể trong mấy mươi năm có thể kiếm rất nhiều tiền. Nhưng khi về già họ bắt đầu ngã bệnh. Họ thường bị ảo giác những gia súc bị giết xuất hiện lởn vởn như để đòi mạng. Nghe âm thanh của loài vật bị chết, thấy hình tượng chúng đòi trả thù làm cho những người này khủng hoảng và khổ đau nghiêm trọng. Nhiều người tru như heo, thay vì đau và rên khóc. Họ thường có những tiếng rên, tiếng tru y hệt loài vật mà trước đây họ đã từng giết và sát hại hàng ngày. Đến giờ phút cuối của cuộc đời, khi nghiệp xấu dâng cao độ thì người đó sẽ nhận lãnh tất cả. Có những nhân gieo ở hiện tại mà cuối cuộc đời hoặc đời sau mới gánh lấy hậu quả. Phân tích về điều này, Đức Phật đã trực tiếp trả lời cho rất nhiều người có nỗi do dự. Tại sao suốt cuộc đời làm lành mà không lãnh được quả báo tốt, ngược lại có những người làm xấu mà sống nhẫn nhơ? Hiện tại khổ, tương lai khổ. Bản văn nêu, nhiều hành giả tự hành khổ bản thân ở đời này, và kết quả đời sau họ tiếp tục bị khổ. Đức Phật đưa ra hai trường hợp. Một, các hành giả tu theo hạnh lõa thể. Họ không mặc áo, phải chịu đựng cái nóng lạnh của khí hậu và thời tiết vốn khắc nghiệt tại miền Bắc Ấn Độ. Mùa đông, nhiệt độ có thể xuống 0 độ C, mùa hè có thể từ 43 độ C đến 47 độ C, không hề sử dụng bất kỳ phương tiện làm mát hay làm ấm. Họ cho việc trở về với trạng thái vi ủy là cách thức đạt được hạnh phúc và thể hiện đúng bản chất của con người. Còn tất cả những loại ăn mặc, cư xử chỉ làm cho con người bị đắm nhiễm trong sự hưởng thụ các khoái lạc. Bản chất của các nhà tu sĩ lõa thể đều là những người hành trì nghiêm túc. Họ không màng đến khoái lạc giác quan, cũng không màng đến những hạnh phúc của trần đời. Họ có nhu cầu tìm kiếm những giá trị tâm linh cao. Nhưng bất hạnh thay, họ rơi vào một phương pháp sai lầm. Cho nên hiện đời mấy mươi năm hành trì, họ tự đày đọa thân thể. Đức Phật đã nhận định đó là không thể hiện lòng từ bi với thân. Và mùa lạnh xuống đến 0 độ C, vào lúc 5 giờ khuya, các vị tu sĩ lõa thể này xuống sông Hằng tắm để mong rửa hết tất cả những trần uế của thế gian. Trần uế đâu chưa thấy rửa sạch, ngược lại sau này họ đều nhiễm chứng bệnh thấp khớp và nhiều chứng bệnh nguy hiểm khác. Tại Ấn Độ, cho đến bây giờ vẫn còn truyền thống tu tập theo lõa thể này. Họ nghĩ rằng đó là phương pháp tu tập đúng. Đức Phật nói, ai nỗ lực tu tập suốt cả đời khổ hạnh ép sát như vậy, thì kết quả nếu tái sinh trong đời sau cũng trở thành một người nghèo khổ, nhân nào quả nấy. Nếu tu hạnh con bò, thì đời sau sẽ thành con bò. Nếu tu hạnh con chó, đời sau sẽ thành con chó. Người có miệng không nói, quả tối đa là câm. Người Phật tử cũng không nên tịnh khẩu theo kiểu không nói. Cái miệng là để nói những gì chân chính, tuyên ngôn những gì có lợi, truyền bá những gì có ích, khuyến tấn giúp người khác vực dậy từ nỗi khổ niềm đau. 49 năm hoằng pháp của Đức Phật là 49 năm nói. Ngài nói rất nhiều, cả mấy vạn bài kinh. Không một nhà giáo chủ tâm linh nào đã nhiệt tình nói nhiều như thế. Vì Ngài thấy được rằng con người có năng lực truyền thông bằng ngôn ngữ vượt trội hơn tất cả các loài động vật khác. Dĩ nhiên, thỉnh thoảng khi bắt đầu thực tập thiền, người ta có khuynh hướng lập cư và do đó sự giao tế xã hội bằng ngôn ngữ sẽ được giảm thiểu khá nhiều trong suốt thời gian tu tập. Khi đó, nỗi khổ niềm đau, theo quan niệm nhà Phật, là không nên đi nói đầu này, góp ý đầu kia, chia rẽ đầu nọ. Đức Phật nói làm như thế là mang lửa nhà mình, đốt cháy sự an tịnh và hạnh phúc ở những người khác. Hãy bình tĩnh tìm gốc rễ vấn đề, chuyển hóa nó. Chia sẻ tâm sự với nhiều người, chẳng những không có lợi, mà đôi lúc còn có hại cho chính bản thân. Dĩ nhiên, việc tâm sự với những người bạn tâm đắc cũng có tác dụng giúp vượt qua nỗi khổ niềm đau. Ngày nay có những dịch vụ tư vấn tâm lý rất hữu ích. Chúng ta có thể đến chia sẻ mà yên tâm rằng họ có chính sách bảo mật và tuyên thệ bảo mật đời sống riêng tư của khách hàng. Còn chia sẻ tâm sự một cách vô tội vạ, chẳng những họ không giúp được chúng ta mà có thể họ tuyên truyền lung tung, làm sự việc trở nên căng thẳng và phức tạp hơn. 2. Những người sống với tà kiến và tà giới. Tà kiến là những cái nhìn sai lầm về bản chất của nhân quả, bản chất của cuộc đời, không nhìn thấy nó liên hệ đến vô thường, vô ngã. Đến những cái nhìn cho rằng vũ trụ này được Thượng Đế tạo ra, con người có mặt như một vận mệnh không thể nào vùng vẫy khỏi. Tất cả những quan niệm định mệnh, ngẫu nhiên, vô cớ đều thuộc về tà kiến. Sự hành trì của người có quan niệm tà kiến gọi là tà giới. Giới là sự hành trì đạo đức. Sự hành trì đó không phục vụ cho giá trị hạnh phúc. Chẳng hạn như tu lõa thể, tu hạnh con bò, hạnh con chó, tu á khẩu, hay tu những hạnh về mê tín dị đoan, thờ thần mặt trời, thờ lửa, thờ rắn, thờ bò, thờ các loại gia súc, thờ các biểu tượng vật linh, vân vân. Tất cả thuộc về tà kiến và tà giới. Trong năm 2006, báo chí trên thế giới đã đưa tin thủ lĩnh một giáo phái mới ở Nhật Bản vừa bị tuyên án tử hình. Vị thủ lĩnh này cho rằng ngày tận thế đã đến và khuyên người khác tự tử để tìm kiếm con đường hạnh phúc. Ông từng đến một ngôi nhà gồm 12 thành viên. Sau khi ông ra về, 12 thành viên đó cùng đốt nhà tự tử. Sau đó, làn sóng tự tử diễn ra rất nghiêm trọng trong vòng một thập niên. Đến năm 2006, người ta tuyên án tử hình ông, nhân vật tà kiến dẫn đến tà hạnh. Quan niệm sai lầm về pháp môn hành trì dẫn đến sự hành trì rất sai lầm, kéo theo nỗi khổ niềm đau, cho nên hiện tại khổ, tương lai cũng khổ, không đạt được kết quả nào. Hiện tại khổ, tương lai vui. Nhiều người mới sinh ra có những hạt giống của lòng tham, lòng sân và lòng si. Họ ý thức được những giới hạn nên nỗ lực hành trì để chuyển hóa. Kết quả là họ chuyển hóa được nỗi khổ niềm đau. Tất cả những vị xuất gia đều ít nhiều ảnh hưởng tập quán trước khi tu còn chưa tốt và đã nỗ lực chuyển hóa. Có người thành công, người thất bại. Người thế gian cũng vậy, mặc dù được giáo dục, huấn luyện trong môi trường tốt, vẫn có thể phạm sai lầm, bởi vì bản tính hay nói theo cách nhà Phật rằng các hạt giống xấu trong quá khứ của họ còn quá nhiều. Năng lực mới của giáo dục chưa đủ sức tẩy não nhận thức họ, nên họ vẫn thể hiện những điều xấu. Hiểu được điều này để không phê bình, chỉ trích bất cứ ai, mà ngược lại cảm thông trước giới hạn của con người. Hễ còn là phàm phu thì còn có những giới hạn và sự sai lầm là thuộc tính phàm phu. Ở hiện tại, ai có những giới hạn chưa bằng những người khác trong lĩnh vực thành công thì hãy nỗ lực, đừng chán nản, đừng ganh tị, đừng mặc cảm, tự ti. Hãy nỗ lực thật nhiều, phấn đấu thật nhiều, kết quả sẽ như ý muốn. Còn mặc cảm, tự ti chỉ làm cho tiềm năng ngày càng chết đi. Ganh tị, ghen ghét sẽ mất phước báu. Gương mặt người ghen tị thường không bao giờ đẹp được, họ luôn già trước tuổi vì nỗi đau lúc nào cũng đè nặng lên não. Trong khuynh hướng hiện tại khổ, tương lai vui, quy luật nhân quả được diễn ra theo tiến trình của thời gian. Có những hạt giống gieo tốt ở hiện tại, nhưng nó đòi hỏi 30 năm sau hoặc nhiều đời sau mới trổ quả. Sự trổ quả nhanh hay chậm lệ thuộc rất nhiều vào duyên. Cả cuộc đời hành thiện, nhưng quá khứ làm điều bất lương, hạt giống xấu quá nhiều, giành giật vai trò vị trí, nên những điều thiện chưa có cơ hội trổ quả. Kinh Tăng Chi, Đức Phật đưa ra một ẩn dụ. Nếu chúng ta khuấy một muỗng đường vào một ly nước nhỏ, khi uống ta có cảm giác nước rất ngọt. Cũng muỗng đường đó, ta bỏ vào thau nước với dung tích gấp trăm lần ly nước này, thì chắc chắn rằng vị ngọt trước đó không còn nữa, có chăng cũng chỉ là vị ngọt lờ lợ. Nếu khuấy muỗng đường này vào nước biển, vị mặn của biển sẽ làm mất tính ngọt trong nước. Muỗng đường đó chỉ có thể tạo được vị ngọt trong dòng nước trong vốn không mùi vị. Cũng vậy, nếu từ nhiều kiếp, một người nào đó vốn trong trắng như ly nước khoáng, thì quả của việc làm thiện ở đời này sẽ được trổ theo kiểu sáng làm chiều có. Nhưng nếu từ nhiều kiếp, người ấy tạo nhiều điều sai trái, thì đường của việc thiện kia không đủ sức mang vị ngọt phước báu đến ngay trong hiện tại. Hãy quan niệm rằng, những việc tạo phước chưa trổ quả như khoản tiền đầu tư tiết kiệm sẽ được sử dụng trong tương lai. Việc phước thiện đem lại quả phước nhanh, hưởng hết quả phước ấy sẽ chẳng còn gì. Quan niệm như vậy để không bị rơi vào trạng thái mỏi mòn chờ đợi dẫn đến thất vọng. Các nỗ lực không nhất thiết phải mang thành quả theo chiều kích thời gian mong đợi, mà bản chất của kết quả tỷ lệ thuận với tổng số lượng các duyên giữa tốt và xấu ở hiện tại và quá khứ. Hãy hiểu rằng, khi có cơ hội làm việc thiện, con người lại tăng thêm một phần giá trị và tránh được vòng nghiệp xấu ác. Dù quả có trổ ở đời sau hay không, không quan trọng. Quan trọng là trở thành một người có tư cách đạo đức. Hiện tại vui, tương lai vui. Kinh Phật đưa ra tình huống rất nhiều người do tu tập nhiều đời nhiều kiếp, khi sinh ra, các năng lực của hạt giống thiện, căn tu có sẵn, nên lòng tham, lòng sân, lòng si không nhiều. Nếu họ sinh ra trong môi trường tốt, phát triển đời sống tâm linh, dù không đi tu thì cũng trở thành người gương mẫu trong xã hội, làm rất nhiều việc, dấn thân phục vụ mà không hề kể công, ỷ lại hay thỏa mãn tự hào, họ trở thành con người hoàn toàn vô ngã với tấm lòng rất bao la. Đối với lòng tham, hành giả luôn theo khuynh hướng y vũ bất năng khuất. Dù bị cưỡng bức, bị hăm dọa, dù cho cái chết trước mắt, họ cũng không sợ hãi, đầu hàng để rơi vào chủ nghĩa hưởng thụ. Đối với lòng sân, họ không bao giờ kích động khi bị người nói xấu, phê bình, chỉ trích hay nhận định đánh giá không thiện chí. Đức Thế Tôn quan niệm rằng, không có chỗ để nhận những phần quà của lòng sân, thì người mang quà đến tặng phải tự đem về. Sự thản nhiên, dửng dưng, không phản ứng sẽ làm đối phương cục hứng. Nổi nóng là tự rơi vào bẫy, càng thể hiện sự giận dữ là càng sai lầm. Đối với lòng si, hành giả có khuynh hướng sáng suốt trong mọi nhận định, đánh giá để giải quyết vấn đề. Vấn đề khi giải quyết không bao giờ kéo theo sự tiếc nuối, thất vọng, vì nó đều mang lại kết quả như ý. Đức Phật nói, bên cạnh những hạt giống như là tiềm năng về điều thiện, điều tốt, điều tăng ích, họ còn có những sở trường về các ngành nghề trong xã hội, có nhiều năng lực đặc biệt mà không cần phải vất vả như những người khác. Họ học một hiểu mười, thậm chí là không học vẫn hiểu, nhưng họ không thỏa mãn, không dừng lại ở những thành quả đó mà nỗ lực học thêm, học mãi. Đối với những vị tu tập, ngoài những khuynh hướng thiện ích về đời sống tâm linh, họ còn có khuynh hướng nỗ lực lìa và buông xả tất cả các hoạt động tính dục và những khuynh hướng hưởng thụ dục. Họ thường không bao giờ rơi vào khuynh hướng làm điều xấu, điều tội lỗi, dù bị cưỡng bức hay cám dỗ. Họ tu tập về thiền, dấn thân hành trì chuyển hóa cảm xúc để làm cho các thứ vui không ảnh hưởng. Họ có thể lắng tâm vào niềm vui của chánh pháp, niềm vui của thiền định, niềm vui của hành trì, niềm vui chuyển hóa, niềm vui của từ thiện, niềm vui của dấn thân phục vụ. Nói chung là thay thế bản tính của niềm vui đó bằng những niềm vui cao thượng hơn, có ý nghĩa hơn, để những sự hưởng thụ thông thường không còn dịp chinh phục. Cuối cùng, khi đạt được trạng thái thiền, vắng bặt mọi ý niệm của khổ và vui, không còn những loạn và động trước mọi tình huống khác nhau, họ thản nhiên, vô tư và không còn chao đảo với mọi biến cố thịnh suy, thành bại, hơn thua của cuộc đời. Đạt được trạng thái như vậy, giá trị của an vui hạnh phúc sẽ có mặt. Cho nên, là những người có năng lực tích cực, việc tu tập sẽ có kết quả lâu dài hơn. Nhiều người khi được khuyến khích xuất gia lại phân vân không biết mình có căn tu hay không. Nghĩ rằng có căn mới đi tu sẽ không bao giờ tu được. Có căn nghĩa là có gốc rễ, có hạt giống, có tiềm năng, có năng khiếu, tu sẽ dễ. Nhưng người chưa có căn, dĩ nhiên nếu nỗ lực vẫn đạt được kết quả tương đương. Quan niệm sai lầm rằng phải có căn mới tu, nên khi tu tập gặp những khó khăn, người ta dễ dàng quy kết vì không có căn tu. Thay vì nỗ lực để thành công, họ chọn giải pháp ra đời. Thực tế phần lớn người xuất gia ở tuổi thanh niên có kiến thức, trình độ, nghề nghiệp lương bổng ổn định, nhưng không màng đến, họ phát tâm xuất gia và tu bền, làm nhiều Phật sự hơn những vị xuất gia từ bé, chưa biết gì về thế gian. Vì khi xuất gia ở tuổi thanh niên, họ đi bằng lý tưởng, bằng nhận thức sáng suốt, đi bằng ý thức tự giác. Do đó khi đã không màng những cám dỗ thế gian, thì sự nỗ lực tu tập của họ đạt mức độ cao hơn. Đối với những vị xuất gia ở tuổi ấu niên, dĩ nhiên cơ hội làm điều xấu không nhiều, vì sống trong chùa từ nhỏ, nhưng nhờ căn ở đời trước là một tu sĩ, nên họ có mặt trên cuộc đời tiếp tục với hình thức một tu sĩ. Hạt giống đó cứ bình bình và kéo dài. Họ trở thành những người hiền lành, đạo mạo trong tu tập, nhưng những đóng góp hiếm khi xuất chúng. Hòa thượng Thiện Hoa tu từ nhỏ, 3 tuổi đã vào chùa, sau này Ngài trở thành vị đại sư trong phong trào Chấn Hưng Phật giáo, hiếm tìm thấy một vị tương tự. Như vậy, ở hiện tại gieo trồng những hạt giống tốt thì đời sau sẽ có những kết quả an lành. Ở hiện tại đã có sẵn những tiềm năng tốt, cũng không nên cảm thấy hài lòng, hãy nỗ lực phát triển nhiều hơn để kết quả tốt ngày càng gia tăng. Trong tình huống thứ 3 và tình huống thứ 4, gián tiếp giải thích cho câu hỏi tại sao suốt cuộc đời làm lành mà cuộc đời lại gặp quá nhiều gian truân thử thách. Sự phân tích về 4 tình huống nhân quả, hiện tại vui đời sau khổ, hiện tại khổ đời sau vui, hiện tại khổ đời sau khổ, hiện tại vui đời sau vui, cho thấy rằng mọi thứ khổ và vui, hạnh phúc và bất hạnh đều thuộc vào nỗ lực của từng cá nhân. Hay nói cách khác, bản chất của nhân quả lệ thuộc vào hành vi của mỗi con người. Không có thần linh, thượng đế nào có thể chứng giám, can thiệp. Mỗi người định đoạt, phát thảo, đạo diễn và gánh lấy. Kinh Địa Tạng, Đức Phật nói dẫu cho là thân thuộc với nhau như cha mẹ, có muốn chịu khổ cho con cái thì cũng không thể nào chịu khổ cho nhau. Bản chất của nhân quả là như vậy. Bài kinh mặc dù rất ngắn, nhưng nêu rõ cái nhìn và niềm tin bất hoại về nhân quả, làm cho hành giả không bao giờ có những hoài nghi về những việc làm tốt hoặc hậu quả xấu của một việc làm không lành ở hiện tại. Tất cả đều có tuổi thọ ngắn và dài, lệ thuộc rất nhiều vào yếu tố của duyên.